Sắc xuân nhập rượu, chương 1, góc truyện audio.com. Lạc Phong nằm trên nóc nhà nha môn, nhìn Lưu Vân Sơn Trang ở nơi xa, khẽ thở dài. Hai nha dịch đứng cửa thật là khó hiểu, Lạc đại nhân đây là xảy ra chuyện gì? Cũng đã hơn nửa ngày rồi, buổi sáng đại nhân trở về sắc mặt liền không tốt lắm. Không phải hôm qua đại nhân đi Hoè An huyện uống rượu mừng sao? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì? Đừng nói đại nhân uống rượu mừng uống ra tư vị, cũng muốn thành thân đi. Này có gì mà cần phải sầu, tài mạo như đại nhân, còn sợ không lấy được tức phụ. Cũng phải, bọn họ không biết hôm qua Lạc Phong không chỉ uống rượu mừng, còn nhặt được người trong lòng trên đường về, nhất thời rượu bốc lên đầu ôm người động phòng. Thẩm Thập Ngũ trốn trong kho chất củi của Lưu Vân Sơn Trang. Hôm qua là sinh nhật nó, sinh nhật hàng năm, trang chủ nhà nó đều sẽ dẫn nó ra ngoài chơi một ngày, mua cho nó một chén mì trường thọ. 5 năm trước trang chủ trúng độc, tuy rằng tính mạng còn giữ, nhưng rốt cuộc không thể đứng dậy. Hiện tại độc này cũng lâu lâu phát tác, vừa phát tác trang chủ liền đau chân, tìm thật nhiều đại phu cũng không trị hết. Tối hôm qua bọn họ quay về trang, Thẩm Thập Ngũ muốn đi mua hạt dẻ xào, ai ngờ chưa đi được 2 bước đột nhiên bị người bóp chặt cổ kéo qua. Yến Cửu Phi bóp cổ Thẩm 15 đang liều mạng đạp chân, nhìn Thẩm Chỉ Ngọc ngồi trên xe lăn trước mặt cười đến dữ tợn, gã nói. Thẩm trang chủ, nếu ngươi dám động một cái ta liền vặn gãy cổ nó. Yến Cử Phi vốn là hái hoa tặc, 3 tháng trước nghe nói cô nương Phương gia ôn nhu mạo mỹ, lợi dụng màn đêm lật nóc nhà Phương phủ liền phải xông vào khuê phòng người ta, đúng lúc đụng phải Thẩm Chỉ Ngọc làm khách ở Phương gia, nhấp tay dùng một miếng ngọc thạch đánh bay gã xuống dưới. Dung mạo xinh đẹp, hạ nhân Phương gia bao vây gã dùng gậy đánh một trận, còn muốn áp giải gã đến quan phủ, ở nửa đường lại để gã chạy thoát. Gã mang theo một thân thương hận Thẩm Chỉ Ngọc, thù này, không thể không báo. Gã ngồi xổm bên ngoài Lưu Vân Sơn Trang mấy ngày, hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội. Thẩm Chỉ Ngọc lạnh mắt nhìn gã, bỗng vỗ tay vịn tên ngắn cắt qua mặt Yến Cửu Phi. Thẩm Chỉ Ngọc, ngươi, gã còn chưa nói xong, lại có 2-3 tên ngắn phá gió mà đến. Gã vội vàng né, Thẩm Thập Ngũ nhân cơ hội đạp gã một cái, lại cầm tay gã cắn mạnh xuống. À, Yến Cửu Phi hét thảm một tiếng, trở tay đánh ngất xỉu Thẩm Thập Ngũ. À, mụ nội nó, đứa nhỏ này cũng quá độc ác. Gã chà chà tay, còn chưa lấy lại tinh thần, một cây roi mềm liền quét tới, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đánh đến gã không còn sức lực đánh trả. Thì ra tên tàn phế chết tiệt này lợi hại như vậy. Yến Cửu Phi có chút hối hận, một bên trốn một bên nghĩ, nếu không vẫn là chạy mau thôi. Lúc này, chân Thẩm Chỉ Ngọc bỗng truyền đến một trận đau đớn xuyên tim, đau đến sắc mặt y đều trắng. Yến Cửu Phi thấy có cơ hội, móc ra thuốc bột liền giải tới. Gã vốn là muốn giải chút thuốc mê Thẩm Chỉ Ngọc sau đó đánh một trận, ai ngờ trong lúc hoảng loạn móc sai thuốc giải thành hợp hoan tán. Yến Cửu Phi, Thẩm Chỉ Ngọc ghé vào xe lăn, sắc mặt trắng bệch dần nổi lên đỏ ửng, tứ chi nhũn ra, hô hấp hỗn loạn. Yến Cửu Phi nhìn y, bị cào đến lòng ngứa. Gã nghĩ, tên tàn phế này còn khá xinh đẹp. Gã bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đánh một trận tính là gì, tên tàn phế này cao ngạo như thế, không bằng tìm mấy người chơi chơi y, mụ nội y, gã oán hận mà nghĩ, nếu không phải. Ra liền tự mình tới, gocchuyenaudio.com, gã đè lại 2 tay Thẩm Chỉ Ngọc khiêng người lên chạy về phía ngoài thành. Lạc Tầm Phong cưỡi ngựa, say khướt trở về, đi tới, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn ở đằng trước. Thành thật một chút, hắn nhìn kỹ, một người khiêng một người khác, người trên lưng giãy giụa, sau đó đột nhiên 2 người cùng ngã xuống. Yến Cửu Phi không nghĩ tới Thẩm Chỉ Ngọc thế nhưng vẫn còn sức lực, thình lình bị y húc đầu vào lưng, đột nhiên nhào tới phía trước, đập đầu hôn mê. Lạc Tầm Phong đi tới xem, vừa nhìn liền hoảng sợ. Chỉ Ngọc, hắn vội vàng bế người lên, sao ngươi lại ở đây? Thẩm Chỉ Ngọc đã không còn tỉnh táo, thở phì phò nói không nên lời. Lạc Tầm Phong bế người lên ngựa, mang theo y đi về phía trong thành. Nhưng đi, người trong ngực không ngừng cọ cọ ngực hắn, còn cắn cổ hắn. Chỉ Ngọc, ngươi làm gì? Lạc Tầm Phong vốn dĩ đã say, bị y quậy đến nhất thời không ngồi vững, 2 người cùng nhau lăn xuống khỏi ngựa. Cả người Thẩm Chỉ Ngọc nóng đến dọa người, thở dốc càng thêm dồn dập. Y ôm cổ Lạc Tầm Phong, không quan tâm mà cắn lên. Lạc Tầm Phong trợn tròn mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ Ngọc hôn ta. Sao y lại hôn ta? Không có khả năng, hẳn là mộng, đúng, là mộng, lại là mộng, nếu là mộng, hắn nghĩ, vậy, hôn nhiều một chút, hắn giữ chặt eo Thẩm Chỉ Ngọc một cái xoay mình đè người lại, môi răng quấn lấy nhau. Khách chương.